Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8 Bái Sư Đại Điển. T. Nguyệt Phong Phong chủ từ phàm trần giới mang về một cái tiểu cô nương. Hơn nữa chuẩn bị thu nàng vì quan môn đệ tử, tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Vân Hoa Môn. Vân Hoa Môn trên dưới đều là lời nhác tính tình, vạn sự chú ý tùy duyên. Chỉ có đang nói chuyện nhàn thoại thời điểm, có vẻ phá lệ tích cực. 5 năm trước các đại tông môn cử hành hữu hảo giao lưu hội khi, Vân Hoa Môn đệ tử bởi vì xem náo nhiệt đã quên thời gian, không có thể đi vào giao lưu, đại bỉ thành các đại tông môn chung đếm ngược đệ nhất danh. Vì thế bọn họ liền thành người khác trong mắt náo nhiệt. Cứ việc bởi vì thích xem náo nhiệt trả giá lớn như vậy đại giới, Vân Hoa Môn chúng đệ tử vẫn là đang xem náo nhiệt trên đường chạy như điên không ngừng. Cũng may bọn họ còn biết xem xong náo nhiệt không nói bậy lời nói, nói xấu cũng muốn đóng cửa lại trộm nói, bằng không sớm bị người đánh chết. Có người suy đoán cái này tiểu cô nương là Vong Thông Phong chủ tư sinh nữ. Nguyên nhân là cái này tiểu cô nương thoạt nhìn không đến 10 tuổi. Vong Thông Phong chủ đi phàm trần giới cũng mau 10 năm. Như vậy tính lên thời gian vừa vặn tốt. Nhưng là ở luyện võ trường thượng gặp qua không hầu các đệ tử cảm thấy, Vong Thông Phong chủ trường mắt nhỏ cái mũi nhỏ, sinh không ra như vậy đáng yêu tiểu nữ hài. Liền tính tiểu cô nương mẫu thân lớn lên lại xinh đẹp, cũng sẽ bị Vong Thông Phong chủ gương mặt này kéo thấp chỉnh thể tướng mạo. Loại này cách nói có sách mách có chứng. Rất nhiều người tỏ vẻ vô pháp phản bác. Mọi người đều biết phàm trần giới người từ sau khi sinh ăn chính là không có linh khí đồ ăn. Liền tính bọn họ mới sinh ra thời điểm có tu chân tư chất, cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất. Cho nên các đại tông môn đều sẽ không mang phàm trần giới đệ tử trở về. Chỉ có một ít tiểu môn tiểu phái ngẫu nhiên sẽ từ phàm trần giới thu một ít ngoại môn đệ tử, có thể tiến nội môn phàm trần giới đệ tử đó là thiếu chi lại thiếu. Ta mới vừa vào môn phái khi từng nghe nói qua một cái đồn đãi, một vị đệ tử chậm gì gì mà huy kiếm, mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương, dự phòng quản sự hoặc là các phong chủ xuất hiện. Vong Thông Phong chủ là sư môn một vị lão tổ tông từ phàm trần giới mang về tới, nói bừa. Vong Thông Phong chủ nếu là phàm trần giới người, như thế nào có thể trở thành xuất khiếu kỳ đại năng? Loại này suy đoán còn không bằng nói tiểu cô nương là Vong Thông Phong chủ tư sinh nữ đáng tin cậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là cái chê cười, tức giận đến nói lời này đệ tử không bao giờ tưởng mở miệng. Những người này cũng bất động đầu óc ngẫm lại, nếu Vong Thông Phong chủ là ở Lăng Yêu giới sinh ra, làm đường họa như thế nào sẽ trở thành hắn tâm kiếp? Lăng Yêu giới tiểu hài tử làm sao có loại này kỳ quái ý tưởng? Đương nhiên, cái kia lập chí muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tiền bối không tính. Hắn là Lăng Yêu giới phong cách độc đáo kỳ ba, mặc kệ tông môn đệ tử có bao nhiêu tò mò. 3 ngày sau bái sư đại điển vẫn là đúng hạn cử hành. Nhân là phong chủ thu đóng cửa thân truyền đệ tử, cho nên đại điển tổ chức đến phi thường long trọng. Trong tông môn 3 vị trưởng lão tham dự, 2 vị mặt khác 1 vị đang bế quan, không người dám đi quấy rầy. 2 vị trưởng lão cũng biết Vong Thông thu cái này đệ tử đến từ phàm trần giới, thân là có thể sống quá 1000 tuổi tu sĩ. Lớn nhất ưu điểm chính là không yêu xen vào việc người khác. Chỉ cần Vong Thông chính mình vui, bọn họ không ý kiến. Thử cửu trưởng lão xuất hiện về sau, liền vẫn luôn ở cúi đầu sửa sang lại áo choàng thượng hoa văn. Hắn thích 32 cánh hoa già, nhưng là trên quần áo này đóa, đếm tới đếm lui đều chỉ có 31 cánh. Cái này làm cho hắn toàn thân đều biệt nữ. Hắn bên cạnh cốc vũ trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, một thân uy thế như long tựa hổ, làm người ở trước mặt hắn không tự giác liền yếu đi khí thế. Nhìn thấy thử cửu nhích tới nhích lui, cốc vũ nhíu nhíu mày, nhưng là nhìn đại điện thượng mặt khác trưởng bối, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng truyền âm thuật. Ngồi xong, đây là đồ tôn bái sư nghi thức, xoắn đến xoắn đi giống bộ dáng gì. Thử cửu liếc liếc mắt một cái cốc vũ, cốc vũ không có xem hắn, vẫn là kia phó nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Thử cửu hậm hực mà ngồi thẳng vòng eo, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn như thế nào cảm thấy phía sau lưng lại bắt đầu ngứa. Đông, tiếng chuông vang lên, nghi thức bắt đầu, thử cửu run lên bả vai, như thế nào càng ngày càng ngứa, nhưng là ở trước mặt hậu bối, hắn vẫn là sĩ diện, hắn nhẫn, cửa điện ngoại, thành dịch cùng đàm phong một tả một hữu đứng ở không hầu bên người. Ba người toàn ăn mặc màu trắng thêu nhũ đỏ bạc biên môn phái trang. Này bộ quần áo đại biểu bọn họ phong chủ thân truyền đệ tử thân phận. Không hầu không có tu vi. Thành dịch lo lắng đem nàng đông lạnh. Lại cho nàng mặc một cái thỏ mao kẹp áo. Còn trộm cho nàng tắc cái ấm lò sưởi tay. Nghe được tiếng chuông vang lên. Thành dịch lấy đi không hầu trong tay phủng bếp lò. Vào đi thôi, hai vị sư huynh trên mặt cổ vũ tươi cười làm không hầu có dũng khí. Nàng hít sâu một hơi, cất bước bước qua cao cao ngạch cửa. Đại điện thượng có rất nhiều người, có chạm có ngồi, được khảm ở vách tường chung đá quý phát ra phát sáng. Đem đại điện chiếu đến thập phần sáng sủa, không hầu ánh mắt đảo qua mọi người. Dừng lại ở đứng ở phía trước vong thông trên người. Ở tu chân giới, thầy trò quan hệ thập phần quan trọng. Chỉ cần quỳ xuống đi, sư phụ liền giống như sinh dưỡng cha mẹ. Phụ cần từ, con cái cũng cần hiếu thuận, bằng không sẽ đã chịu toàn bộ tu chân giới chỉ trích. Không hầu hướng tới vong thông quỳ xuống, đôi tay quỳ sát đất. Chiều vong thông, được rồi ba quỳ chín lại đại lễ, đồ nhi không hầu, thỉnh sư phụ uống trà, hành xong lễ bái đại lễ. Không hầu, tiếp nhận đệ tử đệ đi lên trà, sờ sờ cái ly thượng độ ấm, lại lần nữa quỳ gối vong thông trước mặt. Hôm nay ngươi nhập ta Vân Hoa Môn, lúc này lấy Vân Hoa Môn vì vinh, trấn hưng tông môn. Dốc lòng tu luyện, vong thông tiếp nhận chén trà, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, khom lưng nâng dậy quỳ trên mặt đất không hầu, ở nàng đầu gối xoa xoa, nhỏ giọng nói, quỳ đau không? Không hầu cười tủm tỉm mà lắc đầu, tông môn chính là phá nhiều quy củ, vong thông lại xoa xoa tiểu đồ đệ đầu gối. Xoay người đối hành ngạn trưởng môn cùng với thử cửu cốc vũ hai vị trưởng lão hành lễ nói. Vong thông bất tài, vô tâm lại dạy dỗ những đệ tử khác. Không hầu đó là ta cuối cùng một người thân truyền đệ tử. Thỉnh chư vị ở hôm nay chứng kiến, vong thông đã sớm nói qua. Hắn chỉ thu ba gã thân truyền đệ tử, cho nên đang ngồi cũng không có ai ngoài ý muốn. Cốc vụ trưởng lão thậm chí vui mừng gật đầu. Ngươi dạy hảo này ba cái đồ đệ đã là không dễ. Vong thông tính cách không tốt, vận thế cũng không quá hành, thu đồ đệ vận khí nhưng thật ra phá lệ không tồi. Thành dịch cùng đàm phong thiên tư xuất chúng, tính cách lại ổn trọng, so vong thông mạnh hơn nhiều. Cái này tiểu cô nương mặt mang quý khí, hai mắt có thần, mặc kệ tư chất như thế nào, tâm tính khẳng định sẽ không kê môn sơ tu đạo. Thiên phú tuy quan trọng, nhưng tâm tính cũng không thể bỏ qua. Bọn họ Vân Hoa Môn không cầu đứng ngạo nghễ toàn bộ tu chân giới, chỉ cầu có thể hộ mãn môn đệ tử bình an. Cho nên tâm tính ngược lại so thiên tư càng quan trọng. Cốc Vũ lời này làm Vong Thông xấu hổ cười gượng, cúi đầu xem tiểu đồ đệ ngây thơ ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn không hầu tuổi còn nhỏ, còn nghe không hiểu. Hắn lấy ra đệ tử thân phận lệnh bài, trịnh trọng đưa tới không hầu trong tay. Từ đây người đó là Vân Hoa Môn đệ tử, cấp Cốc Vũ trưởng lão. Thử cửu trưởng lão chào hỏi, không cần như thế trịnh trọng. Cốc Vũ mặt vô biểu tình mở miệng. Ở đây mọi người trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Cốc Vũ trưởng lão đối Vong Thông phong chủ thu một cái phàm trần giới hài tử vì quan môn đệ tử không hài lòng, ở ngay lúc này cố ý làm khó dễ. Ta là sư phụ ngươi sư thúc, ngươi kêu ta sư thúc tổ liền hảo. Cốc Vũ muốn cho chính mình thoạt nhìn hòa ái một ít, nhưng mà ngày thường không cười người, cười rộ lên luôn là không được tự nhiên. Hắn lôi kéo khóe miệng, bài trừ một cái miễn cưỡng xem như cười biểu tình. Dựa theo các ngươi phàm trần giới bối phận, ta chính là ngươi thúc gia gia, không hầu đối trước mắt cái này nhìn như nghiêm túc, ánh mắt lại rất ôn nhu lão nhân ngọt ngào cười. Giòn xinh nói, sư thúc tổ ân. Cốc Vũ từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới không hầu trước mặt. Cứng rắn nói, ngoan, cảm ơn Cốc Vũ sư thúc tổ. Không hầu quay đầu xem sư phụ, thấy sư phụ cười xem chính mình, duỗi tay tiếp nhận Cốc Vũ sư thúc tổ đưa hộp gấm, đáp lễ lại. Thử cửu thấy Cốc Vũ thế nhưng vô thanh vô tức cấp tiểu bối chuẩn bị lễ gặp mặt, vội vàng từ chính mình thu nạp túi lấy ra một phen phi kiếm đưa cho không hầu. Được một tiếng ngọt ngào thử cửu sư thúc tổ, cả người đều thể sắc và tinh thần thoải mái. Liền phía sau lưng ngứa cùng với thiếu một mảnh hoa trà đều đã quên. Tham gia bái sư đại điển mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hai vị trưởng lão đối Vong Thông phong chủ tu tư chất không rõ phàm trần giới tiểu cô nương làm đồ đệ việc không có ý kiến. Như vậy vị tiểu cô nương này thân truyền đệ tử địa vị liền ổn. Một cái tông môn người quan trọng nhất chính là vui vui vẻ vẻ, quản hắn tư chất hảo không tốt, đến từ cái nào giới, dù sao cũng không ảnh hưởng bọn họ cái gì. Như vậy hòa hòa khí khí ở chung, nhật tử mới có thể càng dễ chịu. Một hồi ở mặt khác môn phái có khả năng nháo đến mưa mưa gió gió bái sư đại điển. Ở Vân Hoa Môn hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ không khí hạ kết thúc. Đối với nội môn cùng ngoại môn đệ tử mà nói, duy nhất tiếc nuối chính là thiếu một cái trở thành thân truyền đệ tử cơ hội. Bất quá Tê Nguyệt Phong cũng không phải bọn họ đệ nhất lựa chọn. Mọi người đều biết, năm vị phong chủ bên trong, Vong Thông phong chủ nhất nghèo, mặc kệ là đi bí cảnh vẫn là tham gia thí nghiệm, Vong Thông phong chủ vận khí đều đặc biệt kém. Từ đầu tới đuôi đều lấy không được thứ tốt, nhưng là nói hắn vận khí kém đi, hắn vận khí lại đặc biệt hảo, bởi vì từng vào nhiều như vậy thứ bí cảnh, hắn đều hào hào tồn tại ra tới, liền trọng thương đều không có quá. Có lẽ đây là trong truyền thuyết người nghèo thọ mệnh trường, cũng không biết đây là may mắn vẫn là bất hạnh. Tê Nguyệt Phong Trung, thầy trò bốn người ngồi vây quanh ở trên bàn đá. Vong Thông nhìn thưởng thức Ngọc Hồ Lô tiểu đồ đệ, đem ánh mắt đầu hướng đại đồ đệ Thành Dịch làm bộ không có thấy, mắt lé xem Đàm Phong. Đàm Phong đỉnh sư phụ cùng đại sư huynh ánh mắt, cười nói, sư muội a, Tê Nguyệt Phong trụ đến còn thói quen. Ân, không hầu đem Ngọc Hồ Lô phóng tới một bên, thẳng thắn eo bối, sư phụ, ta ta hiện tại có phải hay không có thể tu luyện. Ba cái đại lão ra trầm mặc một lát, lại lần nữa bị sư phụ cùng sư huynh Trừng Đàm Phong cười gượng hai tiếng. Sư muội, chúng ta tu luyện chú ý thiên địa ngũ hành, âm dương điều hòa, cho nên bất đồng tư chất đệ tử sẽ có bất đồng tu luyện công pháp. Ta đây thích hợp cái gì công pháp? Không hầu chờ mong hỏi. Này, Đàm Phong nhất thời từ nghèo, bài sư đại điển trước, bọn họ không cho tiểu sư muội chắc tư chất, chính là sợ chắc ra tiểu sư muội căn bản vô pháp tu luyện. Sư phụ liền không hào kiên trì thu tiểu sư muội vì quan môn đệ tử. Hiện tại bái sư đại điển đã kết thúc, sư muội có hay không tư chất đã không quan trọng, chính là bọn họ lại có chút sợ hãi. Nếu là sư muội thật sự không có tu tiên tư chất, nàng có thể hay không khổ sở? Này muốn chắc tư chất mới biết được. Thành Dịch sờ sờ Không Hầu đỉnh đầu. Sư huynh trước mang ngươi đi chắc tư chất hảo không tốt? Hảo, Không Hầu đáp ứng xuống dưới. Nàng đại đại đôi mắt chớp a chớp, khóe miệng lại hơi hơi nhấp. Thành Dịch nắm Không Hầu tay, sư huynh muội hai người không có ngồi phi kiếm, đi được rất chậm. Mani Vân Hoa môn có rất nhiều đệ tử, thiện văn thiện võ giả đều có. Thành Dịch đã hạ quyết tâm, nếu là tiểu sư muội thật sự không hề tư chất, hắn cũng tìm điểm sự cấp tiểu sư muội làm nàng tìm được ở môn phái trung tự tin, chủ điện trung treo kia phúc tổ sư ra bức họa, có phải hay không sinh động như thật, tựa như chân nhân. Không Hầu gật đầu, đó là năm đó một người tư chất rất kém cỏi lão tổ tông họa. Hắn ở tu đạo một đường thượng tuy không có gì tiến bộ, nhưng bởi vì xuất thần nhập hóa họa kỹ, ở tu chân giới chịu rất nhiều tu sĩ tôn kính. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không lo lắng ta tư chất không tốt? Không Hầu vỗ vỗ Thành Dịch nắm cánh tay của nàng. Yên tâm đi, ta khẳng định là tuyệt hảo tu luyện. Mani Thành Dịch, tiểu hài tử luôn là như thế tự tin sao? Cái này hắn càng lo lắng. Đợi lát nữa tiểu sư muội biết nàng không có thoại bản vai chính hảo vận khí, có thể hay không không tiếp thu được. Phàm trần giới những cái đó lung tung rối loạn thoại bản thật là hại người. Tác giả có lời muốn nói, giống lão phụ thân giống nhau nhọc lòng sư huynh. Thành Dịch, cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch cùng bá vương phiếu. Hôm nay còn có một chương đổi mới. Đổi mới thời gian ở buổi tối. Sao ba, Epsilon sao, cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu. Bạch Khởi tức phụ nhi Viêm Diễm Diễm ném một cái tay lựu đạn X2 nói bậy. Bạch Khởi đang ở giúp ta châm trà đâu. Ẩn Phù Dung ném một cái địa lôi. Nghênh Oanh ném một cái địa lôi. Manh Hồ Linh ném một cái địa lôi X2. Tay lựu đạn tác giả khóc lóc cầu ta hướng hắn cúc hoa ném một cái địa lôi. Hảo hảo một hài tử, như thế nào liền có ảo tưởng chứng. Bỉ Cực Thái Lai ném một cái địa lôi X9. Cô Nguyệt Sơn người ném một cái tay lựu đạn trầm mê hút miêu, không thể tự kềm chế ném một cái địa lôi. Cố lên gõ chữ, ta sẽ có miêu săn đây. Ném một cái địa lôi đại đại moa moa. Ném một cái địa lôi moa moa. Blue Nut Box ném một cái địa lôi. Ngậm Thịt Ba Chỉ ném một cái địa lôi. Su Cười No Quân Ca ném một cái địa lôi. Hết chương.